tu chân giả tại dị thế. Chương 906. Hắc ám tam lão, cốc truyện audio.com. Chúng ta đi, Nhạc Thành cất tiếng nói với đám người yêu huyên, ngay sau đó bọn họ đi về phía Yên Phong. Yêu huyên, đại song, tiểu song, khiếu thiên hồ, yêu cơ tử điện mãng, tứ xí ma ưng, thanh đồng, hỏa lão bọn họ tổng cộng 10 người đi theo sau Nhạc Thành, chỉ thấy Nhạc Thành cố ý đi trước, dù sao thì thực lực của Hắc ám tam lão cũng không bằng hắn, lần này Hắc ám tam lão gặp xui xẻo rồi. Yên Phong và Thúy Phong tương đối xa nhau, cách nhau hơn 1.000 dặm, hai ngọn núi đều lớn nhỏ giống nhau, cao vút trong mây, mà lúc này xung quanh phương viên mấy trăm dặm của Yên Phong cũng chi chít thân ảnh. Có khi là người của Hắc ám thần điện, có thân ảnh là Hắc ám ma thù, hoặc là của Huyết đao môn, Vạn tà môn. Thanh đồng, hồng loan các ngươi che chở cho đại song và tiểu song bày trận, khiếu thiên tử long đại hắc yêu cơ, ma ưng các ngươi cũng bảo vệ cho đại song và tiểu song bà trận. Nhạc Thành cất tiếng nói. Vâng chủ nhân, mọi người liền cất tiếng đáp, sau đó bọn họ nhảy vào bên trong Hắc ám thần điện. Giống, ở trên bầu trời, khiếu thiên hồ khôi phục lại bản thể khổng lồ, ngay sau đó chúng cường giả đấu hoàng đấu vương còn chưa phục hồi lại tinh thần đã bị oanh kích. Không, tứ xí ma ưng há miệng một tiếng, một luồng hỏa diễm phun ra về phía mặt đất, nhất thời có mấy người bị đốt thành cho tàn. Những người có tu vi đấu hoàng và đấu vương căn bản không phải là đối thủ của khiếu thiên hồ tử điện mãng hay đại song và tiểu song, bọn họ bị ngã ngay xuống mặt đất. A, đúng lúc này từng thanh âm thảm thiết gào lên, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Là tứ đại nhân tộc tới, mọi người mau cùng tiến lên. Mau lui lại, thực lực quá mạnh mẽ, mau báo cho trưởng lão. Lúc này hơn trăm đạo thân ảnh đang ngồi trong một gia thạch thất này diện tích không hề nhỏ, tựa hồ như mới được tạm thời mở ra, trên thạch thất có ba lão già ngồi ở đó, ba người này đều tràn ngập khí tức. Tứ đại nhân tộc này, đánh chết một thái thượng trưởng lão của huyết đao môn, thật là chết tiệt. Một lão già áo vàng tức giận mà nói, huyết đao, người vẫn tức giận không thôi sao, hắc ám tam lão không phải tự mình ra tay giúp người đánh chết một tam tinh đấu thánh của thần hoàng tộc hay sao, chờ lục thiên tôn bọn họ đến rồi chúng ta đem tứ đại nhân tộc toàn bộ đánh chết, đến lúc đó xem ngươi muốn báo cừu làm sao. Nguồn truyện, truyện phun, một lão già cất tiếng, hừ, đến lúc đó ta sẽ làm cho tứ đại nhân tộc sống không bằng chết, đừng tưởng rằng người của tứ đại nhân tộc có thể cưỡi lên trên đầu chúng ta, huyết đao môn chúng ta không sợ bọn chúng đâu. Một lão nhân áo vàng tức giận nói, chư vị, lần này tứ đại nhân tộc cùng với tuyệt tình cốc hồ điệp cốc đều xuất hiện gần kết giới, đám người lục thiên tôn hai ngày nữa sẽ đến, khi đó chúng ta có thể đánh tan tứ đại nhân tộc, sau đó kết giới chính là của chúng ta. Một lão giả áo đen cất tiếng, không sai, chúng ta để lục thiên tôn tới đây rồi cho bọn chúng nếm mùi lợi hại của hắc ám thần điện. Lần này đánh chết một tam tinh đấu thánh của hắc ám thần điện, lần sau chúng ta sẽ diệt sạch tộc của bọn chúng. Một bạch y lão già cười hèn mọn, bạch lão tà, nghe nói một nữ nhân của vạn kim môn cũng bị ngươi thu giữ, ngươi còn chưa thấy đủ sao, cẩn thận chết mà không hiểu tại sao. Một bạch y lão già cất tiếng nói, không tốt, tứ đại nhân tộc đã đến, chúng ta. Cốc truyện audio.com, chuẩn bị nghênh chiến, một lão già áo đen cất tiếng nói. Nhạc Thành cùng với yêu huyên ở trên bầu trời nhìn xuống, ở trên đó còn có khiếu thiên hồ tử điện mãng, đại hắc và yêu cơ, ở trong vùng núi này có rất nhiều người đấu hoàng và đấu vương đã bị giết chết, hài cốt rất nhiều, không gian xung quanh sát khí trở nên tràn ngập. Mà lúc này có không ít cường giả đấu tôn cũng chạy tới đây, chẳng qua những người có thực lực đấu tôn cũng không đủ sức ngăn chặn sự công kích của nhóm người khiếu thiên hồ và đại hắc. Đại hắc khôi phục lại bản thể giống như là một cái trận pháp, chỉ cần bị nhốt ở trong đó thì đừng hòng đi ra. Ngay cả tứ tinh đấu thánh mà bị nhốt cũng sẽ chi chết mà thôi. Thanh đồng, hồng loan hai tiểu ác ma nà bảo vệ đại song và tiểu song bố trí thiên phần tiên trận, hai nàng đã bao phủ xung quanh 30 dặm, phát huy uy lực lớn nhất của trận pháp này. Chủ nhân, thiên phần tiên trận đã bố trí xong. Đại song và tiểu song hai người nói với Nhạc Thành. Lúc này thanh đồng và hồng loan cũng đã tới gần Nhạc Thành. Khai trận giết không tha, Nhạc gia chúng ta ngã xuống một người thì hắc ám thần điện phải đền 1.000 mạng. Nhạc Thành cất tiếng nói với đại song và tiểu song, vâng chủ nhân, đại song và tiểu song lập tức khai trận, bọn họ đã cảm nhận được sự tức giận ở trên người chủ nhân. Thủ ấn tung bay, trong nhất thời một mảng hắc khí tràn ngập. Thiên phần tiên trận lên, đại song và tiểu song ngưng kết một thủ ấn tiếp tục đánh ra, khuôn mặt nhất thời bao phủ một màu xanh quỷ dị, lúc nào không gian xung quanh 30 dặm liền được bao phủ bởi một khí tức cường hãn. Mà ở trong thiên phần tiên trận này từng mảng thanh âm quét qua, một khí tức quỷ dị bao phủ trên không trung, mà những cường giả của hắc ám thần điện đều bị bao phủ trong không gian này. Tất cả đều bối rối, mọi người còn chưa phục hồi tinh thần thì một mảng gió khẽ quét qua, biển máu cuồn cuộn, vô số huyết sắc kinh khủng nhào tới như là cửu u địa hỏa. A, thiên phần tiên trận vừa khởi động, vô số thanh âm thê thảm truyền ra trong cái biển máu tứ chi chia lìa, những ác quỷ giống như là gặp được thức ăn ngon vậy, điên cuồng thôn phệ. Trong biển lửa, có không ít người ngã xuống, nhất thời ở trong phương viên 30 dặm số người bị tàn sát trở nên rất nhiều, huyết tinh bao phủ vô cùng quỷ dị. Ở xung quanh tất cả đều vô cùng kinh khủng và thảm thiết, những tiếng gió quỷ dị cộng với tiếng sâm oanh oanh khiến cho người ta không thể làm gì. Đối mặt với thủ đoạn kinh khủng này, những người bị nhốt bên trong thiên phần tiên trận chỉ là một số đấu vương và đấu hoàng mà thôi, bọn chúng vô sức chống lại. Mà ở bên trong cũng có không ít đấu tông và đấu tôn, tuy nhiên bằng với thực lực của đại song và tiểu song thì hai nàng cũng có thể giết bọn họ. Mà lúc này đại song và tiểu song đang ở trong trận, một khí tức cường hãn ngập trời bao vây xung quanh, tràn ngập sát khí, đại song và tiểu song lúc này giống như hưởng thụ, ở trong trận hai nàng vây khốn, có ít nhất là 20-30 vạn người, những người này sau khi chết sẽ trở thành sát khí vô cùng tốt. Theo sát khí tràn vào, trên người của đại song và tiểu song đã hiện ra vẻ quỷ dị, lúc này sát khí giống như là linh khí nồng đậm ở trong Hạo Thiên Tháp, có thể trợ giúp cả hai tu luyện, thậm chí là còn hiệu quả hơn. Giúp đại song và tiểu song bố trí thiên phần tiên trận xong, khiếu thiên hồ tử. Góc truyện audio.com, điện mãng, yêu cơ bọn họ liền trở lại bên cạnh Nhạc Thành. Cách chương.